Đêm Tấn Phu Quân Về, tác giả, Tinh Hà Nhập Mộng Lai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 233, chương 232, Cuồng Lãng. 10. Hai người thu thập xong, ăn bữa sáng liền từ Hải Các xuất phát, đi thẳng tới S.M. Công ty. Lúc này S.M. Công ty hết sức náo nhiệt, các loại công tác nhân viên, các loại thần tượng đoàn thể đều hoa lệ thịnh trang, phảng phất nghỉ lễ. Mà hai người vừa đi vào đến, còn chưa kịp nhìn kỹ một cái bận rộn đám người, Tê Yeon người đại diện liền lao đến, vừa đi tới một bên thúc giục lên Tê Yeon. Tê Yeon đây này, người thế nào mới đến a? Tranh thủ thời gian cùng ta đi thay y phục dùng, hóa trang. Ồ, nguyên lai Lâm Tàng Phong SC cũng tại. Ngươi tốt, nhưng là thúc giục ở giữa. Hắn nhìn thấy Tê Yeon bên cạnh còn có Lâm Tàng Phong, cũng là vội vàng sốc lại chào hỏi. Ngươi tốt. Lâm Tàng Phong gật gật đầu đáp lễ. Rất xin lỗi, Lâm Tàng Phong SC, ta hiện tại muốn dẫn lấy Tê Yeon xin lỗi không tiếp được thoáng cái. Người đại diện rất nhanh chóng nói một tiếng xin lỗi nói rõ nguyên nhân, liền lại nhìn lấy Tê Yeon thúc giục. Tê Yeon, nhanh lên đi, tất cả đều chờ ngươi đấy. Opa, đừng có gấp a, để cho ta cùng Tàng Phong nói tiếng gặp lại không được sao? Người đại diện thúc giục, nhượng Tê Yeon cười khổ một tiếng, nhưng nàng vẫn là hướng người đại diện tranh thủ một chút thời gian, muốn cùng Lâm Tàng Phong tạm biệt thoáng cái. Tốt tốt tốt, ngươi nói, người đại diện bất đắc dĩ nhìn lấy Tê Yeon. Tàng Phong, ta đi trước a. Tê Yeon nhỏ giọng mở miệng. Ghi phải hào hào bảo vệ mình. Tuy nhiên Hạ Đông, Lâm Nhất bọn hắn đã chuẩn bị bắt đầu truy tung bảo hộ ngươi, nhưng chính ngươi cũng phải cẩn thận. Lâm Tàng Phong gật gật đầu, nghiêm túc dặn dò một câu. Tê Yeon tự nhiên rất thẳng thắn gật đầu đáp ứng, cũng đồng thời dặn dò Lâm Tàng Phong một câu. Được, ta nhớ kỹ, bất quá Tàng Phong ngươi cũng nhất định phải hào hào bảo vệ mình. Ta hiểu rồi, cái kia, gặp lại. Gặp lại. Bởi vì là thời gian gấp nguyên nhân, hai người cáo biệt cùng mang theo dặn dò quan tâm ngôn ngữ đều có chút vội vàng. Mà một bên nghe được hai người lơ đãng liền lưu lộ ra ngoài quan tâm lời nói, càng là không tự giác thiêu thiêu mi, nhưng hắn lại không có nói thêm cái gì, mà là sau cùng lại hướng Lâm Tàng Phong gặp một chút lễ. Liền vẫn là vội vàng mang theo một mặt không muốn Tê Yeon hướng đi SNSD thành viên chỗ phòng nghỉ. Liền Lâm Tàng Phong nhìn như vậy lấy Tê Yeon bóng lưng, thẳng đến nhìn lấy bóng lưng của nàng biến mất trong đám người, biến mất tại trong tầm mắt, hắn mới quay người hướng đi phòng thay quần áo. Chỉ là hướng đi phòng thay quần áo thời điểm, trên mặt của hắn hiện ra một vòng kiên định, bởi vì hôm nay với hắn mà nói, có lẽ cũng là một trận trận đánh ác liệt. Crystal chuyện đã xảy ra một ngày lên men, tựa hồ càng ngày càng nghiêm trọng. Crystal không có trả lời cái gì, quản chi nàng cá nhân SNS số tài khoản cùng FX đoàn thể dưới số tài khoản mặt đã bị rất nhiều người bình luận chửi rùa, mà SM phương diện thì làm ra một chút đáp lại, có lẽ thuyết pháp là mời mọi người chờ đợi thẩm tra, không cần công kích cùng chửi rủa người trong cuộc, để tránh tạo thành ảnh hưởng không tốt. Nhưng những thứ này đáp lại rất nhanh bị dân mạng tiếng mắng bao phủ. Bọn hắn không chỉ có không có yên tĩnh, tựa hồ càng mãnh liệt đứng lên. Trong lúc nhất thời, các loại làm cho Crystal rút khỏi làng giải trí tiếng hô ồn ào náo động bụi lên, càng rộng lượng. Nguyên bản là an thể, hoặc là bởi vì việc này chuyển an thể, hay là vì nhà mình thần tượng cai, vì Lâm Tàng Phong bất bình mà chuyển an thể người, nghe nói Crystal muốn tới tham gia giải thưởng lớn, đều nhau nhau tụ tập lại, chuẩn bị các loại khẩu hiệu cùng các loại phương thức đến chống lại Crystal. Giờ khắc này, đại phong thổi mãnh liệt hơn. Lúc này FX trong phòng nghỉ, trừ sớm đã bị cấm đoán tham dự đoàn diễn Sully, còn lại bao quát Crystal mấy cái đội viên đều ở nơi này. Thậm chí nơi này còn có hai người không thuộc về FX người, cái kia chính là Yeom Cheong Yeon cùng Crystal tỷ tỷ Jessica. Lúc này, mấy người ánh mắt đều vây quanh một người, Crystal, mà mỗi một đạo nhìn về phía Crystal ánh mắt cũng đều mang lo lắng. Bởi vì giờ khắc này Crystal sắc mặt một chút cũng không dễ. Không chỉ có hiện ra bệnh trạng tái nhợt chi sắc, còn có chút không nói ra được dã rời tại trên mặt nàng quanh quẩn. Chỉ là, nàng tựa hồ rất bình tĩnh. Bình tĩnh phảng phất giờ phút này ngoại giới mãnh liệt dao động công kích người không phải nàng. Tại nàng bình tĩnh dưới khuôn mặt, toàn bộ FX phòng huấn luyện cũng có chút đè nén im lặng. Dạng này hồi lâu sau, Jessica rốt cục nhịn không được nhìn lấy Crystal mở miệng. Su Dung, nghe tỷ tỷ, hôm nay giải thưởng lớn đừng tham gia được không? Theo Jessica câu chuyện bốc lên, Victoria cũng là rất tán đồng gật đầu, rất lo lắng mở miệng. Đúng vậy, A Su Dung, liền nghe Jessica SCA, tình trạng của ngươi rất không đúng. Liền tính không bảo hôm nay sẽ xuất hiện như thế nào phong ba, thân thể của ngươi chỉ sợ cũng không chịu đựng nổi. Su Dung, nếu không thì liền thật quên đi thôi. Đúng vậy a, Su Dung, đừng lo lắng ta nhóm không có quan hệ, mà còn lại Yeom Cheong Yeon, Luna, Amber mấy người cũng đều kịp thời cho thấy ý nghĩ. Trong mắt hiện ra chân chính lo lắng. Cảm ơn mọi người quan tâm. Crystal mỉm cười thoáng cái nhìn một chút quan tâm nhìn lấy nàng. Jessica cả đám, nhưng cái này là sự kiên trì của ta. Ta không nghĩ tại cái này một lần cuối cùng biểu diễn lên lùi bước. Quản chi là chào cảm ơn. Ta muốn thật xinh đẹp. Crystal Du Dung ngươi. Jessica không nhịn được muốn trách cứ Crystal hai câu. Nhưng lời đến khóe miệng nàng vẫn là nhịn xuống. Biến thành thở dài bất đắc dĩ. Ta có đôi khi là thật không lay chuyển được ngươi. Ngươi ngay từ đầu không để ý sự phản đối của ta muốn cùng Lâm Tàng Phong cùng một chỗ. Kết quả đây, chính ngươi đi không ra. Vẫn là hôm nay lên đài biểu diễn. Ngươi là thật một chút đều không rõ ràng hôm nay sẽ có bao nhiêu an thể vây công ngươi sao? Ngươi vì cái gì từ bất chấp hậu quả, nhất định phải mình đầy thương tích mới tốt sao? Crystal cười nhạt một tiếng lắc đầu. Có lẽ ta còn trẻ đi. Chỉ cần cảm thấy thích, cảm thấy ấm áp, liền sẽ ra sức nghĩ đến đi tới gần. Quản chi biết rõ tới gần, liền sẽ giống thiêu thân lao vào lửa một dạng. Cũng sẽ giống tỷ tỷ nói một dạng. Mình đầy thương tích, nhưng ta không hối hận. Bởi vì đây hết thảy, ta đều cảm thấy đáng giá. Đáng giá. À, Crystal Su Dung. Ngươi trực tiếp tức chết ta tính được không? Ta xem dạng này ta rất đáng giá. Dù sao xem như trong lịch sử cái thứ nhất bị muội muội tức chết tỷ tỷ. Ta xem như trong lịch sử lưu danh. Jessica chỉ tiếc rèn sắt không thành thép khẽ cắn môi. Nếu như không phải nhìn lấy cái nha đầu này một bộ dáng yếu ớt, nàng đã sớm đưa tay cho nàng thoáng cái. Nhưng Crystal lại bắt đầu trầm mặc. Hiển nhiên là không chuẩn bị cùng tỷ tỷ đấu võ mồm. Jessica thấy thế, rốt cục bất đắc dĩ thật sâu thở ra một hơi, cũng không nói chuyện, bởi vì nàng bị chính mình cô muội muội này gãy dùng. Theo cái này một đợt lời nói kết thúc, toàn bộ phòng nghỉ tựa hồ lại an tĩnh lại, nhưng bỗng nhiên, cửa phòng nghỉ ngơi bị đẩy ra. Người tới là hắc sắc tây trang gia thân Lâm Tàng Phong. Lâm Tàng Phong SC, Lâm Tàng Phong, thấy người tới là Lâm Tàng Phong, trừ thần sắc ba động một cái, sau đó lại cấp tốc khôi phục lại bình tĩnh. Crystal cái gì cũng không nói. Vài người khác đều một mặt hoặc nghi hoặc kinh ngạc nhìn về phía Lâm Tàng Phong. Là ta. Lâm Tàng Phong lễ phép cười gật gật đầu đáp lại thoáng cái mấy cái mở miệng người. Nhưng ánh mắt của hắn lại thẳng tắp nhìn về phía trầm mặc mà lại không nhìn hắn Crystal. bởi vì hắn muốn nói gì, nhưng rất mâu thuẫn cũng là hắn lại không biết nên nói cái gì. Mà lúc này, Jessica lại chỉ Lâm Tàng Phong mở miệng, là có chút áy náy mở miệng, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.